Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần 2. Gã tiểu nhị vừa dọn ra bàn bầu rượu nóng, cúi xuống khẽ nói vào tai của Trung Tử Phi. Khách quan có cần gì thêm nữa hay không? Trung Tử Phi nhấn mày, ở đây còn có món gì nữa không ngoài những thứ ta đã kêu? Vũ Vân móc một nén vàng đặt lên bàn. Trung Tử Phi chỉ nén vàng nói, mang tất cả những gì ngon nhất đem ra đây. Gã tiểu nhị nhe hàm răng vàng khẽ xun xuê nói, ở đây có rất nhiều thứ, khách quan cần gì cũng có, kể cả. Trung Tử Phi nhe mày, người muốn nói với ta món gì? Gã tiểu nhị liếc xéo qua Vũ Vân rồi nói với Tử Phi, tiện nhân vừa thoáng thấy vị công tử này đây, biết ngay là bậc phong lưu hảo hán, chắc đại huynh đây muốn cùng công tử. Vũ Vân ngơ ngác chưa hiểu gã muốn nói chuyện gì, thì Trung Tử Phi đứng bật dậy chỉ tay vào mặt gã. Lão nhân gia báo cho ngươi biết, ta và Vũ Vân tiểu đệ là những bậc đại trưởng phu, không mang đến chuyện đó đâu đó. Vũ Vân xen vào, đại ca, hắn gợi ý chuyện gì vậy? Tiểu đệ, để cho ta xử lý đã. Trung Tử Phi quay lại nhìn gã tiểu nhị, đột ngột lúc này ngoài cửa xuất hiện ba vị đạo sĩ lưng đeo trường kiếm bước vào, đó là Tam Vân Chân Tử Toàn Chân Giáo. Vừa nhắc thấy Trung Tử Phi, Tam Vân Chân Tử cùng thốt lên, đại sư huynh kia rồi. Nghe tiếng Tam Vân Chân Tử, Trung Tử Phi như nghe tiếng sét nổ sầm bên tai, gã giật thảm người quát lớn một tiếng, chạy thôi. Gã tiểu nhị còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, Trung Tử Phi như chiếc pháo thăng thiên vụt lên cao, gã như đạp trong không khí lướt như bay ra ngoài cửa sổ. Tam Vân Chân Tử hối hả đuổi theo, vừa phi thân lớn tiếng gọi, đại sư huynh, đại sư huynh. Còn lại một mình Gia Cát Vũ Vân ở trong tiểu điếm, chàng lấy lại nén vàng nói với tiểu nhị, đại ca ta không có ở đây, ta không thích uống rượu nữa. Vũ Vân rời ghế bước ra khỏi cửa. Gã tiểu nhị nhìn theo chàng, lắc đầu ngoài ngoại như nối tiếc nén vàng vừa để vụt khỏi tầm tay. Vừa ra đến cửa, Vũ Vân sững sờ đứng như phỗng. Đối diện với chàng là bốn cao thủ của Thần Long Giáo với những chiếc mặt nạ gớm ghiếc, chúng chỉ tay vào mặt chàng, hắn đây rồi. Cùng với câu quát đó, cả bốn tên đồng loạt vỗ luôn bốn đạo trường kình mạnh như sóng ba đạo công thẳng vào Vũ Vân. Kình lực của đối phương vừa nhả ra như những lưỡi búa nặng ngàn cân trực đập nát thân thể của Vũ Vân. Tuy nhiên, chàng đã kịp đề khí thi triển tuyệt pháp khinh công Vân Thiên Phi Lộ, bỏ rơi bọn chúng trên 20 trượng rồi. Vũ Vân vừa băng ra cổng thành kết xương, nhằm hướng đông mà lao đi vùn vụt. Chàng bèn quay lại ngôi cổ miếu để ẩn nó và đợi chờ cơ hội để gặp lại Trung Tử Phi. Vừa đặt chân đến cổ miếu, Vũ Vân đã nhận ra đôi hắc long câu đang nhẫn nhơ gặm cỏ thì ngạc nhiên vô cùng. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi chàng có thể gặp được thiếu bang chủ Thiết Trưởng Bang, Vương Tá để trả lại cho y cây trâm cải tóc. Vũ Vân sửa lại trang phục thư sinh, thư thái bước về phía tòa đại sảnh. Vừa đi hết bậc tam cấp, chàng phát hiện ra tiếng gió lạ bên hông trái của mình, hốt hoảng. Vũ Vân trổ khinh pháp lách qua một bên. Con kỳ lân bậc đá vỡ vụn thành một đống đá bởi bàn tay khí trưởng khuynh qua. Vũ Vân thét lớn, thiếu bang chủ Vương Tá, tại hạ đây không có ý xấu đâu. Mặc cho Vũ Vân hét, một luồng trường phong cương mãnh như sắt thép lại xả ra đánh thẳng vào chàng. Vũ Vân toát mồ hôi hột, thi triển khinh công dồn vào song cước, nương nhờ theo kình lực lên cao. Chàng vừa né tránh được trong gang tấc, khi trưởng lướt qua dưới chân của Vũ Vân, bổ luôn vào cái cột đá ở tòa tiền sảnh. Ầm! Bàn tay to như chiếc quạt mo in luôn vào cột đá hoa cương. Lần đầu tiên Vũ Vân thấy kỳ công lạ mắt, có thể để ấn tích bàn thủ, cho nên không khỏi ngỡ ngàng và hoảng sợ. Chàng nghĩ mình chỉ cần trúng một trường của Vương Tá thì chắc chắn không thể nào thoát chết. Vũ Vân hạ thân xuống thét lớn, dừng tay lại. Đánh ra hai chiêu công liên tiếp vẫn không trúng Vũ Vân, Vương Tá thu hồi chân khí, lừng lững xuất hiện trước mặt chàng. Bên cạnh y là vị hôn thê sắc nước hương trời. Vương Tá chỉ tay vào mặt Vũ Vân nói, tiểu đệ, ta biết thằng người các ngươi phải trú ở những cổ miếu hoang, cho nên đợi sẵn ở đây để đưa ngươi về với Diêm Vương. Vũ Vân khoát tay nói, Vương công tử hiểu lầm tại hạ rồi, Vũ Vân này không phải là đạo tặc cướp đường đâu. Vương Tá ngửa mặt cười sảng sặc, ngươi sợ chết nên chối tội của mình sao? Vũ Vân lắc đầu, tại hạ không gây thù gây oán với Vương công tử và phu nhân đây thì làm gì mà phải chết. Chẳng qua hồi sáng nay đại ca tài hạ có một chút ngẫu hứng làm chuyện càn rỡ, và tại hạ muốn tìm nhị vị để trao lại cây trâm cho phu nhân mà thôi. Vương Tá quắc mắt. Trung Tử Phi và ngươi khinh Vương Tá này quá. Có lẽ dưới mắt bọn ngươi, Vương Tá này là hạng người không ra gì, cho nên các ngươi mới giễu cợt như vậy. Hôm nay ta không cho ngươi về Trảo Diêm Chúa, ta thật không đáng là thiếu bang chủ Thiết Trưởng Bang. Vương Tá vừa nói vừa dâng cao song thổ. Vũ Văn phát hiện ra cánh tay của y óng ánh sắc vàng và phát ra những tiếng kêu căng cách nghe rợn cả tóc gáy. Chàng hối hả nói: Vương công tử, tại hạ thật là hối tiếc với hành động của đại ca Trung Tử Phi vô cùng, cho nên muốn gặp lại hai vị trả vật mà thôi, chứ tuyệt nhiên không muốn gì cả. Vương Tá lắc đầu: Ý của ngươi đã quá muộn rồi. Gia Cát Vũ Văn này đã nói hết lời, mong công tử và phu nhân miễn thứ cho. Vũ Văn cắn môi rút cây trâm đưa đến trước bằng hai tay. Vương Tá như không thấy hành động khiêm nhượng và hối tiếc của chàng, y thét lên: Dù ngươi có trả vật, nhưng ta cũng phải giết ngươi vì tôi ngạo mạn với thiếu bang chủ Thiết Trưởng Bang. Gã vừa quát vừa trở ngũ trảo, từ đôi tay ửng sắc vàng bóng trưởng thoát ra bay vùn vụt về phía Vũ Vân. Thừa biết Vương Tá là kẻ cố chấp, Vũ Vân đã chuẩn bị sẵn. Chàng đề khí thi triển thuật Thiên Vân Phi Lộ băng mình lên, rồi xoay một vòng như con vũ, đạp luôn vào trưởng phong, rồi thủ thoát luôn ra ngoài hơn năm trưởng. Thấy khinh pháp của Vũ Vân quá ảo diệu, Vương Tá liền thu hồi khí trưởng nói: Thì ra ngươi thì vào võ công cao cường của mình mà giễu cợt ta sao? Thiếu nữ đứng ở bên cạnh Vương Tá nói xen vào: Đại ca, thôi bỏ qua cho hắn đi. Vũ Vân nghe mấy lời của thiếu nữ liền nói: Đa tạ phu nhân, tại hạ xin cáo từ. Nói xong, chàng đặt cây trâm xuống gò đá cạnh đó rồi nói tiếp: Mong nhị vị niệm tình cho đại ca Trung Tử Phi và tại hạ. Vương Tá nheo nheo mày cười lạnh: Người đi dễ lắm sao? Thiếu nữ nắm tay Vương Tá: Đại ca. Vương Tá hàn học quay người nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ: Mọi không thấy hắn coi thường Thiết Trưởng Bang và đại ca hay sao mà xin sỏ cho hắn? Vương Tá này đã nói ra thì quyết làm cho đến cùng. Hôm nay ta sẽ dạy cho gã tiểu tử này một bài học. Hắn muốn sống thì phải chui qua háng của ta và tiểu muội. Vũ Văn nén giận tử tố nói: Tại hạ không thể làm được chuyện đó đâu. Vậy thì ngươi muốn chết? Vũ Văn lắc đầu nghiêm giọng: Vương công tử chưa đủ bản lãnh để giết được Gia Cát Vũ Văn này đâu. Vũ Văn vừa dứt câu, Vương Tá rú lên một tiếng, thân ảnh của y vụt biến mất, rồi bất thần chớp nhoáng xuất hiện ngay trên đầu của Vũ Văn. Từ phía trên, Vương Tá bổ thẳng xuống đỉnh đầu chàng một chiêu lôi thần truy sát. Vũ Văn thoáng ngạc nhiên vì thân pháp quái dị của Vương Tá, chàng còn đang bàng hoàng thì thiếu nữ đã hét lên: Gia Cát công tử, coi chừng! Vũ Văn còn chưa biết chuyện gì thì thiếu nữ đã lướt đến, vung đôi tay ngọc đánh ra một đạo trưởng nhu êm như một khối bông gòn ập vào người của Vũ Vân, hất chàng về phía sau. Vũ Vân ngã phịch xuống đất, đồng lúc trường lực thiết thủ của Vương Tá bổ ngay vào chỗ đứng của chàng. Ầm! Cát bụi bay mù mịt, Vũ Vân xanh tái cả mặt. Chưa vừa rồi nếu thiếu nữ không ra tay thì mạng của chàng đã được định đoạt. Vương Tá xuất chiêu lôi thần truy sát lần này, y đoán chắc Vũ Vân không thể nào thoát chết được. Không ngờ thời khắc sau cùng thì bị tiểu muội của mình phá bĩnh, cho nên lửa giận bốc lên cao. Vương Tá quay phát lại: Lương Hồng Ngọc, đại ca, Gia Cát Vũ Vân chưa đắc tội đến độ đại ca phải dở tuyệt công lấy mạng y làm gì? Vương Tá cười gần một tiếng. Vũ Vân đứng lên thô lỗ nói: Đã tạ vương phu nhân đã cứu mạng, tại hạ sẽ đền đáp lại trong một ngày gần nhất. Vương Tá nghiến răng nói: Vũ Vân, người muốn rời khỏi đây sao? Hãy chui qua háng của Vương Tá này mới được. Vũ Vân lắc đầu: Gia Cát Vũ Vân này đầu đội trời chân đạp đất, chưa từng biết quỳ cúi một ai. Xin công tử đừng ép tại hạ quá đáng, cáo từ. Lần này không để Vương Tá có thể lộng võ công Thiết Trưởng bức ép mình, Vũ Vân đề khí thi triển luân thuật Vân Thiên Phi Lộ băng người lướt đi. Bóng của chàng nhấp nhoáng thoát ra ngoài ba trưởng, vừa tính ly khai tòa cổ miếu thì Vũ Vân đứng sững cả người. Bốn gã thần long giáo đã ngang nhiên chắn ngang đường thoát thân của Vũ Vân. Một tên trong bọn thét: Thật thế, ngươi chạy đằng trời, hãy mau nằm mạng đi. Vũ Vân lọt thỏm vào thế lưỡng thủ thọ địch, phía sau chàng là thiếu bang chủ Thiết Trưởng Bang Vương Tá, trước mắt là bọn thủ hạ thần long giáo. Dù muốn hay là không, Vũ Vân cũng phải quyết một phen liều chết để thoát ra khỏi vòng vây này. Chàng nghiến răng giết chân nguyên căng phồng lồng ngực, hú lên một tiếng, chân đạp mạnh xuống đất, thân hình lao vút lên cao như chiếc pháo thăng thiên. Trên lưng trưởng không trung, Vũ Vân đạp chân băng về phía trước. Đây là một thế khinh thân tuyệt pháp trong bộ pháp Thiên Vân Phi Lộ, chỉ gặp những tình huống không còn đường chạy nữa mới mang ra mà sử dụng. Sử dụng đến tuyệt pháp này, nếu không thoát được thì thần chết đã nắm mạng của chàng rồi. Bởi một nhẽ, một lần thi triển tuyệt pháp sau cùng trong bộ pháp Thiên Vân Phi Lộ thì chân nguyên bị hao tổn. Trung Tử Phi thường nhắc nhở, chỉ gặp những tình huống gay cấn nhất mới thi triển mà thôi. Vũ Vân lướt qua đầu bọn thuộc hạ của Thần Long Giáo như một vị thiên thần phiêu diêu trên bầu trời quang đãng. Chỉ trong chớp mắt, Vũ Vân đã thoát ra ngoài mới trường. Một lần nữa thấy Vũ Vân thoát chạy, bọn Thần Long Giáo vô cùng phẫn hận. Cả bốn tên đồng một động tác vung tay đánh về phía chàng. Bốn vệt sáng bạc lấp lánh lướt đi như lưỡi tẩm sét. Thật ra đó chính là bốn ngọn phi tiêu. Vừa hạ thân xuống, Vũ Vân đang nghe sau lưng mình có sát khí dồn dập. Hoảng hốt, chàng muốn dồn tất cả khí lực để lao về phía trước. Nhưng chân chàng như tê cóng bởi khí công vận chuyển khinh pháp đã hao tổn quá nhiều. Và một phần chàng chưa hề luyện qua nội khí có thể quy tập, hồi phục hồi chân nguyên một cách nhanh chóng. Cái chết gần như ngay trước mặt chàng. Bốn ngọn tầm sắt phi tiêu còn cách người Gia Cát Vũ Vân non một găng tay. Thì một chiếc bóng lướt nhanh không thể tả, cắp ngang thắt lưng của chàng, vụt phiêu diêu thoát đi. Chỉ vài lần chạm chân xuống mặt đất, Vũ Vân và chiếc bóng ấy đã bỏ lại đằng sau bọn Thần Long Giáo và Thiếu Bang Chủ Thiết Trưởng Bang, cùng với Lương Hồng Ngọc. Thì ra, người vừa cứu trợ Vũ Vân là Trung Tử Phi. Trung Tử Phi vừa chạy vừa hậm hực nói với Vũ Vân. Đệ thật là hồ đồ, không nghe lời ta. Tí nữa thôi, Diêu Vương đã rút sổ đệ rồi. Vũ Vân mặt còn thất sắc nói. Tiểu đệ cũng không ngờ tình thế xảy ra sự tệ hại như vậy. Trung Tử Phi dừng bước cạnh một cái bảng, y ngồi bệt xuống. Vũ Vân ngồi cạnh bên. Sắc mặt của Trung Tử Phi tỏ ra mệt nhọc vô cùng. Y vừa thở vừa nói. Hôm nay đúng là một bữa chạy thục mạng. Đại ca đã quá cực nhọc vì tiểu đệ rồi. Trung Tử Phi hừ một tiếng. Ngươi còn khách sáo nữa. Gã thở ra nói tiếp. Ta chạy tháo thân khỏi bọn Tam Vân chân tử, quay trở lại tiểu điếm thì ngươi đã bị người ta đuổi rồi. Và may mắn ta đã đoán đúng, thế nào ngươi cũng quay lại cổ miếu, cho nên kịp thời đến cứu ngươi. Trung Tử Phi nhặt luôn một chiếc lá bảng quạt hì hục, miệng thì há hốc như con cá đang chết ngộp. Gã nói, ngày nào cũng chạy như thế này thì có ngày ta và ngươi sẽ phải chặt cặp chân này quá. Vũ Vân lơ đãng nói, bây giờ thì không ai đuổi mình được nữa đâu. Ngươi chắc như vậy, chứ ta thì biết bọn Thần Long đang truy đuổi ngươi, cố mà giữ lấy cặp chân của mình đó. Buông chiếc lá bảng, Trung Tử Phi nói tiếp, thật là may mắn ta kịp truyền thụ cho đệ bộ pháp Thiên Vân Phi Lộ, chứ không tiểu đệ không bao giờ quên ơn đại ca. Tiểu đệ đang tự thắc mắc tại sao Thần Long Giáo cứ một mực truy sát tiểu đệ đến cùng. Trung Tử Phi liếc Vũ Vân, ai mà biết được, chắc ngươi đã chọc ghẹo đến bọn ma đầu đó chứ gì. Vũ Vân lắc đầu nói, tiểu đệ trước khi nào gặp bọn Thần Long Giáo. Trung Tử Phi cười nói, không có nguyên nhân thì đúng ngươi là cục thịt ngon đối với bầy hồ dữ rồi. Đó là thịt ngon thì ngươi đành phải chịu để cho người ta ăn thịt thôi. Vũ Vân thở dài. Trung Tử Phi nản ngang, ê, đừng có thở dài nữa, bộ ngươi tưởng ta không biết thở dài hay sao? Bây giờ quay lại thành Kiến Xương kìm một khách điểm nào đó, chui vào nghỉ ngơi cho đẫy giấc rồi đi tiếp. Mà ngươi tính đi tìm Vi Thuần Phong có phải không? Vũ Vân gật đầu. Tiểu đệ đến Kiến Xương Thành chủ yếu gặp ba bá Vi Thuần Phong, hy vọng ngươi có thể cứu được ra ra. Thế thì ta cùng với ngươi đi tìm lão Vi Thuần Phong. Vi Thuần Phong ta có nghe tiếng, nhưng sao? Trúc Tử Phi nhau mày, hình như gặp được lão họ Vi này không phải dễ đâu. Tiểu đệ biết chỗ ở của Vi ba bá. Trúc Tử Phi đứng dậy, thế thì đi gặp, nói hết cho lão họ Vi đó biết, rồi ta và ngươi rút êm vào một khách điếm nào đó. Tại sao đại ca cứ muốn rút vào khách điếm? Trúc Tử Phi vò vào đầu mình, coi bộ ta thông minh hơn ngươi, để ta nói cho ngươi hiểu. Gia Cát Vũ Vân gật đầu. Trung Tử Phi vừa đi tới đi lui rồi nói, ta vốn dĩ xuất thân từ Toàn Chân Giáo. Toàn Chân Giáo là môn phái của mấy lão đạo sĩ cả đời chuyên trai tịnh. Trung Tử Phi trợn mắt quay lại Vũ Vân nói tiếp, ha, giữa ta thì khác nha, ha, ta ăn chay không quen. Trong Toàn Chân Giáo, nhất các đạo sĩ muốn đạt đến cõi thông huyền vô vi thì phải chấp hành giáo luật nghiêm khắc. Một là trường trai, hai là không được gần nữ giới. Chính vì lẽ thứ hai đó mà ta thích ngủ ở khách điếm đó. Tại sao vậy? Trung Tử Phi dừng bước quay lại sửng sốt. Ngươi thật sự chưa hiểu sao? Vũ Vân gật đầu. Ngu ơi là ngu, sao ngươi ngu quá vậy? Thế mà ngươi lại là hầu duệ của tên sinh ra Cát Vũ chứ? Tiểu đệ chưa vào khách điếm lần nào. Trung Tử Phi hừ một tiếng. Những ngươi cũng phải biết là ở trong khách điếm thường có bọn ký nữ. Chính bọn ký nữ đó sẽ ngáng chân bọn đạo sĩ mũi trâu bởi họ sợ ô uế đó. Thì ra là vậy. Đại ca nhờ bọn ký nữ để được nghỉ ngơi và no say ăn uống. Trương Tử Phi khoát tay. Ta chỉ tránh bọn đạo sĩ mũi trâu mà thôi. Đại ca không có ý trở thành đạo sĩ, sao trưởng môn toàn chân cứ ép? Trương Tử Phi thở ra. Ta ở trong toàn chân giáo từ nhỏ, nên sư huynh ta cứ ép bảo ta có duyên có phần với tiên đạo mà bắt ta phải tu tiên. Gái rũ hai ống tay áo rồi lại cười nói. Thà thì ta làm ăn mày còn sướng hơn, bắt quả đạo tiên mà nhìn cái gì cũng thèm thòm. Vũ Vân bật cười nói. Giờ thì tiểu đệ mới hiểu rành hơn về đại ca. Trung Tử Phi kéo chàng đứng lên. Đột ngột Trung Tử Phi trầm mặt như lắng tai nghe ngóng, rồi y chỉ tay lên cây bàn. Có người đến, lên cây này ẩn núp thôi, không khéo lại bị đuổi chạy nữa. Ta cũng muốn hụt hơi rồi, không muốn chạy nữa đâu. Vũ Vân gật đầu, hai người chỉ điểm nhẹ mũi dài, thân ảnh đã vụt bắn lên ngọn cây bàng. Hạ thân xuống chạc ba như đôi bướm nhảy đáp, không gây ra một tiếng động nào cả. Hồi thứ 4, Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo. Vũ Vân và Trung Tử Phi vừa ẩn nấp xong thì xuất hiện hai người, một trang tuyệt thế giai nhân, vận y trang màu vàng, mang hải xanh, kéo tay một gã đại hán trung niên. À vừa kéo gã trang niên đó vừa óng ẻo nói, chàng hãy ở lại đây với thiếp. Vũ Vân liếc xéo qua Trung Tử Phi, chàng chưa kịp hỏi thì Trung Tử Phi đã đưa tay lên miệng, ra dấu im lặng, rồi nói nhỏ vào tai của Vũ Vân. À chính là Bành Nhi Thảo, một ma nữ khét tiếng trong giang hồ với ngoại danh Ngọc Thủ Tiên Cô. Nếu chạm trán với Ngọc Thủ Tiên Cô, ngươi phải tìm đường mà trốn lại. Nếu nghe à ở phía bắc, ngươi phải chạy về hướng nam và ngược lại. Vũ Vân nhìn xuống gốc cây rồi nói nhỏ với Trung Tử Phi. Tiểu đệ không thù oán với Ngọc Thủ Tiên Cô thì cần gì phải chạy khi chạm mặt à chứ? Trung Tử Phi nhăn mặt nói. Ngươi không hiểu gì cả. Giang hồ có rất nhiều loại người, tăng đạo đời đều có. Người thì thế này, người thì thế kia. Ví như ta là một đạo sĩ là thích ăn mặn, cũng như Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo chỉ thích nam nhân mà thôi. Người cứ coi ả là con nhện độc, đẹp như hàng Nga dáng thế, dương phi tái trần để làm mỗi một việc răng lưới nam nhân mà thỏa mãn các tính dâm ô của thị, rồi thẳng tay mà giết. Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo là nữ nhân mà lại hành động như vậy sao? Nếu người không tin thì chống mắt mà xem. Đã biết thị là hạng người đó, tại sao tiểu đệ thấy gã kia đều nhất nhất tuân theo ả vậy? Đệ thật là ngốc. Ta biết ả là Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo, chứ gã khỉ đột kia thì biết gì chứ? Gã đang hí hưởng bên người đẹp thì đúng hơn. Nam nhân nào mà chẳng khoái sắc đẹp của giai nhân chứ? Tiểu đệ thì không bao giờ trọng sắc cả. Trương Tử Phi che mũi xì một tiếng. Xì, ta làm sao tin được lời nói của ngươi? Ai nói mà không được? Nhưng khi gặp chuyện rồi thì đầu óc trí não sẽ trở nên u tối. Đệ sẽ tránh xa ả Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo. Vậy thì tốt. Trương Tử Phi chỉ tay về phía Ngọc Thủ Tiên Cô nói. Ngươi xem kìa, nếu không thích thì nhắm mắt lại. Ta nghĩ ngươi cũng nên nhắm mắt lại thì đúng hơn. Nghe Trương Tử Phi nói, Vũ Vân càng tò mò, chàng nhìn chằm chằm xuống gốc cây. Bên dưới gốc cây, một hoạt cảnh nhục dục xảy ra trước mắt hai người. Gã đại hán trung niên hối hả trút bỏ y phục để phơi ra một thân hình cực kỳ lực lưỡng, chứng tỏ y cũng là một cao thủ thượng thừa trong giang hồ. Gã kéo gịt Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo vào lòng, đôi tay to bè của gã trà sát khắp cơ thể của ả ma nữ. Bành Nhi Thảo đã không phản kháng, còn hưởng ứng với sự giày vò của gã đại hán bằng những động tác uốn éo, nhau mày. Động tác khêu gợi của ả khiến ngay cả Vũ Vân vừa bước chân ra trốn giang hồ cũng thấy nôn nao trong lòng. Chàng liếc xéo qua Trung Tử Phi, vậy ý nghĩ, mình thật là vô sỉ, không biết đại ca là đạo sĩ có bị tâm trạng như mình không? Sự thắc mắc của Vũ Vân được giải đáp ngay khi chàng nhận ra cặp môi của Trung Tử Phi chép chép liên tục và cục yết hầu của gã cứ chảy lên chảy xuống như một người quá khát tu nước ửng ực. Gã đại hán kia kéo vẹt hai tà y trang của Ngọc Thủ Tiên Cô, nhìn sòng sọc vào đôi nhũ hoa trắng ngần của ả. Cặp mắt của y thoáng chốc đỏ au như hai hòn than. Bành Nhi Thảo kéo đầu gã vào ngực mình rồi từ từ nằm dài xuống thảm cỏ. Không kiềm chế được lời dục muốn đốt thiêu nội tạng bên trong, gã đại hán chồm lên người Ngọc Thủ Tiên Cô, hai bàn tay chơi với bố vào đôi vai ma nữ như người chết đuối may mắn vớ được cây trôi. Tiếng cười của Bành Nhi Thảo cũng khúc khích vang lên nhập cùng với tiếng rên hừ hừ của gã đại hán. Hai cánh tay của nàng trườn dọc theo sống lưng của gã. Sự kích thích tăng đến cùng tột, ngay cả Vũ Vân cũng phải nhắm mắt lại không dám nhìn. Trương Tử Phi vén nhẹ vào tay chàng. Người hãy coi đoạn cuối đi. Vũ Vân hé hé mắt mở ra nhìn xuống. Đôi tay của Ngọc Thủ Tiên Cô từ từ chậm rãi lướt lên huyệt thiên linh cái của gã đại hán. Vũ Vân chỉ kịp nhận biết gã đại hán đó run mình một cái thật dữ dội. Đồng một lúc, song thủ của Ngọc Thủ Tiên Cô bấu nát huyệt thiên linh cái của y. Dù có nằm mơ, Gia Cát Vũ Vân cũng không tin trên giang hồ Trung Nguyên lại có hạng người như Ngọc Thủ Tiên Cô. Bên dưới, Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhất Thảo hất sắc của gã đại hán qua một bên, sửa lại y trang. À lại trở thành một giai nhân tuyệt sắc đoan trang, che đậy bên trong bản thể của con nhện độc chuyên giang tơ giết người. Sửa sang lại y phục, Ngọc Thủ Tiên Cô nhìn ngắm sắc gã đại hán như một chiến lợi phẩm à vừa lấy được, rồi từ từ dâng cao sáng thổ. Hai làn bạch quang sáng ngời xẻ ra, bay trực diện vào mặt gã đại hán đó. Ầm. Sắc của gã tưng lên một cái, đầu y đã bị dập nát, không còn thể nào nhận ra được chân diện mục. Ngọc Thủ Tiên Cô ngửa mặt cười hăng hắc. Trung Tử Phi và Vũ Vân giật thoát ruột khi ả ma nữ ngửa mặt nhìn lên mà cười. Ngược lại bên dưới, Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo cũng thoáng một chút ngỡ ngàng bởi nhận ra hai kẻ lạ mặt chiếm trệ trên chạc ba của cái bảng. Thì đỏ mặt rồi nhanh chóng chuyển qua màu sát khí hừng hực. À điểm tay chỉ lên cây bàn cười lạnh. Các người đã tới số rồi mới dám nhìn trộm bổn cô nương. Trung Tử Phi hối hả nói với Gia Cát Vũ Vân. Người hướng đông, ta hướng tây, chạy thôi, cố mà giữ lấy mạng mình. Trung Tử Phi vừa nói vừa vỗ mạnh hai tay phát ra một tiếng bốc khô khốc. Thân ảnh băng lên như con chim cắt, hai chân vẫy vùng trong không khí lao đi vụt vụt. Trung Tử Phi hối hả bao nhiêu thì Vũ Vân càng hoang mang bấy nhiêu. Chàng chưa kịp đề khí vận chuyển xuống song cước thì một luồng chỉ phong thoát ra từ ngón tay của Ngọc Thủ Tiên Cô. Chỉ phong như một lưỡi kiếm sắc bén tiện luôn vào nhánh cây mà Vũ Vân đang ngồi. Rắc. Cành cây bị tiện lìa gãy đổ ầm ầm. Vũ Vân mất điểm tựa chơi với, may mắn chộp tay vào được một nhánh cây khác đu tỏng tên. Bành Như Thảo đắc ý khi thấy Gia Cát Vũ Vân như con cá bị mắc lưới. Và quả thật như vậy, không còn điểm tựa dưới chân, cũng không thể trổ tuyệt pháp sau cùng trong bộ pháp Thiên Vân Phi Lộ. Vũ Vân chỉ còn biết bố víu vào cánh cây vừa bám được mà thôi. Lúc này, Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Như Thảo không hấp tấp vội vã. Mặc dù biết Trung Tử Phi đã thoát chạy rồi, nhưng Gia Cát Vũ Vân thì còn mắc kẹt lại. À so sánh giữa Gia Cát Vũ Vân với Trung Tử Phi thì xem chàng như tiên đồng, còn gã kia chỉ là một tên ăn mày tầm thường mà thôi. Ngọc Thủ Tiên Cô ngắm nhìn Gia Cát Vũ Vân một lúc rồi nói, người tính đuôi như thế mãi hay sao? Vũ Vân lướt xuống, tại hạ không biết võ công nên không thể nào buông tay được. Người không biết võ công? Vũ Vân gật đầu. Bành Nhi Thảo lắc đầu, ta không tin người không biết võ công mà lại có thể ẩn thân trên đó để rình rập Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo này. Tại hạ ngồi được trên này là nhờ đại ca mà thôi. Với lại quả thật tại hạ không có ý rình cô nương đâu, chẳng qua đó chỉ là tình cờ ngoài ý muốn của tại hạ. Bành Nhi Thảo nghe Vũ Vân nói, đôi mày liễu nhau lại tỏ ý bán tín bán nghi. Người ở trên trà cây kia đã thấy những gì? Gia Cát Vũ Vân vốn thẳng thắn và cũng muốn nói sự thật, may ra lấy được tình cảm của Ngọc Thủ Tiên Cô mà giữ lại được sinh mạng của mình. Chàng đang hắng rồi nói, tại hạ thấy từ đầu đến cuối, nhưng lúc cô nương thì... Thì sao? Tại hạ nhắm mắt lại không thấy gì cả. Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo bật cười hăng hắc. À cắt ngang tràng tiếu ngạo lạnh lẽo ấy, hỏi Vũ Vân, tại sao ngươi lại nhắm mắt? Bộ ngươi không thích nhìn ta sao? Vũ Vân lắc đầu nói, tại hạ không dám, quả thật tại hạ không dám đâu, mong cô nương miễn thứ cho. Miễn thứ cho ngươi ư? Ta đồng ý nhưng với hai điều kiện. Cô nương cứ việc nói. Bành Nhĩ Thảo gật đầu, điều kiện của ta cũng dễ thôi. Thứ nhất, ngươi muốn rời khỏi đây thì hãy tự móc mắt và cắt lưỡi mình. Điều thứ hai là ngươi... Vũ Vân sa sầm mặt xuống. Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhĩ Thảo nói tiếp, điều kiện thứ hai, ngươi... À chỉ vào cái xác của gã đại hán nói, ngươi cũng sẽ được tòa nguyện như tên này. Vũ Vân lắc đầu ngoài ngoài, cả hai điều kiện của cô nương tại hạ không chọn điều kiện nào cả đâu. Tại hạ nhắc lại, tại hạ ở trên trạc cây bằng này chỉ là sự tình cờ. Thật ra tại hạ chỉ muốn ẩn thân tránh bọn thần long giáo, không ngờ người xuất hiện lại là cô nương. Tại sao ngươi lại muốn lần tránh thần long giáo? Tại hạ cũng không biết, nhưng không hiểu nguyên nhân gì thần long giáo chủ đã bắt thân phụ Gia Cát Vũ lại còn truy sát tại hạ cùng trời cuối đất, không chừa một sinh lộ nào cả. Ngọc Thủ Tiên Cô nhìn xuống Vũ Vân nói, ngươi là hậu duệ của Gia Cát Vũ sao? Đúng như vậy, nhưng từ trước đến nay toàn họ Gia Cát chưa một lần gây thù chuốc oán với thần long giáo. Bành Nhĩ Thảo trầm giọng, ngươi không biết nhưng mà ta biết, ngươi có muốn biết vì sao thần long giáo chủ để tâm đến Gia Cát Vũ và ngươi hay không? Tất nhiên tại hạ muốn biết. Nếu muốn biết ngươi thả tay vào xuống đây. Gia Cát Vũ Vân lưỡng lự rồi hỏi, tại hạ sợ cô nương không bỏ qua cho hành động vừa rồi của tại hạ. Ngọc Thủ Tiên Cô xì một tiếng, thế ngươi tưởng treo mãi thì thoát khỏi tay của Ngọc Thủ Tiên Cô này hay sao? Bây giờ ta muốn móc mắt hay lấy mạng ngươi chẳng khác nào lấy đồ trong túi. Chỉ cần một cái phất tay nhẹ của ta thì mạng ngươi sẽ không còn. Gia Cát Vũ Vân giờ thoát mình. Đúng như ả ma nữ nói, và chính Gia Cát Vũ Vân đã chứng kiến. Chỉ một đạo chỉ phong ửng màu bạch quang, cành cây bạc đã bị ả thiệt đứt. Thì bây giờ ả ra tay một lần nữa, Vũ Vân không khác nào cái bia thịt đỡ trường kình của Ngọc Thủ Tiên Cô. Ngọc Thủ Tiên Cô lên tiếng nói tiếp. Ta muốn ngươi xuống đây, hay ngươi muốn đợi ta phát tắc đưa linh hồn ngươi về chầu Diêm Chúa? Vũ Vân cao mày nói. Tại hạ không biết võ công, làm sao mà xuống được? Ngươi cứ việc buông tay ra, ta sẽ đỡ ngươi. Cô nương hãy cho tại hạ biết trước nguyên nhân vì sao giáo chủ Thần Long để tâm đến thân phụ Gia Cát Vũ và Gia Cát Vũ Vân này. Tại hạ biết được rồi sẽ tự xuống và chấp nhận cực hình của cô nương. Vậy cũng được, ta nói cho ngươi biết, Thần Long giáo để tâm đến Gia Cát tiên sinh, bởi trong giang hồ mênh mông chỉ duy nhất một mình Gia Cát Vũ có thể giải được những cổ tự trên võ lâm nhất bảo thánh địa. Gia Cát Vũ Vân thở dài. Không ngờ báu vật của giang hồ lại liên lụy đến họ Gia Cát. Chàng cúi xuống nhìn Ngọc Thủ Tiên Cô, trầm giọng nói. Tại hạ giao sinh mạng cho cô nương, chỉ ân hận mình là kẻ bất tài vô dụng, nên để thân phụ phải bị cầm tù nơi tổng đàn của Thần Long giáo. Vừa nói Vũ Vân vừa buông tay. Trong lúc chàng buông tay đang ngấm ngầm vận khí chuyển công vào đôi chân, chuẩn bị thi triển tuyệt pháp Thiên Vân Phi Lộ, chờ cơ hội sẽ thoát đi. Thân ảnh của Gia Cát Vũ Vân phiêu phiêu rời cảnh cây rơi xuống. Ngọc Thủ Tiên Cô bành nhĩ thảo háo hức, điểm mũi hài bắn mình lên, song thủ giơ lên trực chộp vào nách chàng, giống như con diều hâu đang xả cánh quắp con gà con. Trợ thủ của ả vừa chạm đến vạt áo ngoài của Gia Cát Vũ Vân, chàng liền xoay nửa vòng như con cá lách trong lỗ nước, chân đạp luôn vào hai vai của Ngọc Thủ Tiên Cô, rồi trổ luôn khinh thuật Thiên Vân Phi Lộ lao đi như một mũi tên bắn ra từ cánh cung đã căng hết cỡ. Một chút khinh suất và không lường được phản ứng của Gia Cát Vũ Vân, cho nên Ngọc Thủ Tiên Cô hướng luôn cú đạp chân của chàng, hơi chao đảo một chút bởi hai chân ả không có điểm tựa. Ngọc Thủ Tiên Cô bị Vũ Vân đạp trở lại mặt đất. Ả vừa trụ thân vừa quát. Ngươi thật là quá đắc. Ả vừa quát hết lời thì Vũ Vân cũng đã lướt đi hơn 10 trượng. Ngọc Thủ Tiên Cô mặt tràn khí uất hét lớn. Gia Cát Vũ Vân, ngươi chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của Ngọc Thủ Tiên Cô này đâu. Mặc cho Bạch Nhi Thảo kêu réo, vừa thét vừa quát ở sau lưng của mình, Gia Cát Vũ Vân vẫn tập trung khí lực còn lại trò pháp thuật Thiên Vân Phi Lộ mà chạy đi. Chạy được hơn 20 dặm, Gia Cát Vũ Vân ngó lại phía sau, chàng giật thoát mình, bởi sau lưng chàng cách non 10 trượng là chiếc bóng y trang vàng ửng của Ngọc Thủ Tiên Cô. Gia Cát Vũ Vân than thầm nói, chuyến này chắc mình bỏ mạng dưới tay của ả ma nữ mất. Nghĩ đến đó, Gia Cát Vũ Vân càng gia tăng cước bộ. Chàng cảm thấy đôi chân của mình tê dần, nặng trịch bởi khí lực càng lúc càng cạn kiệt. Mặc dù đã dùng tất cả khí lực còn lại, nhưng xem ra muốn bỏ rơi Ngọc Thủ Tiên Cô thì quả là chuyện hoang đường. Thật ra nếu lúc bình thường, Gia Cát Vũ Vân cũng có thể trổ thuật Thiên Vân Phi Lộ mà bỏ rơi ma nữ. Nhưng lúc này khí lực chàng đã cạn kiệt, và một phần chàng lại chưa hàm thụ qua cách luyện nội gia cương khí để có thể quy tập chân nguyên, hầu có thể thi triển Thiên Vân Phi Lộ đến độ ảo diệu nhất. Còn cách chừng năm trượng, Ngọc Thủ Tiên Cô Bạch Nhĩ Thảo đã có thể chộp được Vũ Vân. Tình thế càng lúc càng căng thẳng, đến độ Vũ Vân hồi hộp, mồ hôi tuôn đầy người. Thấp thoáng trước mặt chàng có những ụ hoa sặc sỡ, tỏa mùi thơm dịu dịu. Gia Cát Vũ Vân liền nghĩ đến một trang viên nào đó, người trong đó có thể cứu được mình. Nghĩ đến đây, Vũ Vân phấn chấn tinh thần lao chạy nhanh hơn. Ngọc Thủ Tiên Cô Bạch Nhĩ Thảo quát lớn. Gia Cát Vũ Vân, người muốn sống hãy dừng bước lại ngay lập tức. Nghe ả ma nữ quát sau lưng của mình, Vũ Vân càng hối hả chạy. Bạch Nhĩ Thảo lại lớn tiếng thét. Ngươi đừng chạy vào tử địa, dừng bước lại thì ta sẽ không chào đến ngươi. Chính mắt Gia Cát Vũ Vân đã chứng kiến cái chết thảm của gã đại hán, chàng đâu còn tin vào lời nói của ma nữ. Mặc cho Ngọc Thủ Tiên Cô Bạch Nhĩ Thảo réo gọi, Vũ Vân vẫn không dừng chân mà còn chạy nhanh hơn nữa. Chàng lao thẳng vào vườn hoa đang tỏa hương khoe sắc, bất chấp chủ nhân vườn hoa này có cho phép hay là không. Gia Cát Vũ Vân chỉ nghe thoang thoảng phía sau tiếng réo gọi của Ngọc Thủ Tiên Cô. Số người đã tần rồi. Lúc này Vũ Vân đã lọt vào giữa trung tâm của vườn hoa. Chàng ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình là tòa hắc lâu vừa âm u vừa cổ quái. Ngoái nhìn lại phía sau, Gia Cát Vũ Vân mới biết Ngọc Thủ Tiên Cô không còn đuổi theo mình nữa. Xa xa ngoài vành đai của vườn hoa là chiếc bóng vàng đứng yên bất động. Vũ Vân thở khì một tiếng với ý nghĩ, mình đã thoát khỏi tay ma nữ rồi. Chàng quan sát tòa hắc lầu, hàng chứa thảo từ viện hắc lâu, nhìn kỹ mới thấy, bởi chúng cũng màu đen khó nhận ra. Gia Cát Vũ Vân vô cùng thắc mắc, tòa tử viện hắc lầu này của ai mà có thể ngăn chặn được ma nữ Ngọc Thủ Thiên Cô? Chắc chắn vị chủ nhân tòa hắc lầu này võ công phải cao cường, chỉ ra cũng có thể lấy mạng ma nữ dễ như trở bàn tay. Chàng tự hỏi, tính tình của chủ nhân hắc lầu này ra sao mà xem ra Ngọc Thủ Thiên Cô lại nể sợ như vậy? Mặc dù nghĩ như thế, nhưng Vũ Vân cũng tự động viên mình, chủ nhân hắc lầu cản bước ma nữ thì phải là người tốt, mình có thể nhờ vả được. Thà vào tử viện hắc lầu còn hơn lọt vào tay ma nữ Ngọc Thủ Thiên Cô. Chàng hít luôn một hơi chân khí, chậm chậm tiến về tòa lầu. Chàng cảm nhận cả một bầu trời khủng bố đang vây quanh lấy mình, cho nên cũng không khỏi hồi hộp. Vừa đặt chân đến bậc tam cấp thì vòm cửa của tòa viện hắc lầu mở tung ra. Gia Cát Vũ Vân giật mình, chàng định đề khí trổ thuật Thiên Vân Phi Lộ thoát về phía sau, nhưng đã bị một hấp lực dữ dội tựa như cơn lốc cuốn tuôn ra ảo ạt hút lấy chàng. Vũ Vân liền trụ tấn, cưỡng lại luồng hấp lực kỳ dị đó. Dù đã cố hết sức, nhưng thân người chàng ví như chiếc lá khô nhẹ tân bị cuốn vào cơn lốc dữ. Vũ Vân hét lên một tiếng. À! Theo tiếng thét đó, thân người chàng bị nhấc lên khỏi mặt đất, chui tọt vào vòm cửa tòa tử viện hắc lầu. Cánh cửa hình vòm đóng sập lại, bên trong tối đen như mực. Vũ Vân lòm còm ngồi dậy, chàng cảm tưởng như đang ở trong bụng một con quái vật nào đó, mà chung quanh chỉ toàn là một màu đen tăm tối. Chàng cố lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói lớn. Tại hạ là Gia Cát Vũ Vân, vì bị ma nữ đuổi cho nên lạc bước vào đây. Kính mong các vị tiền bối hay những bậc cao nhân dị sĩ cho tại hạ được tá túc qua cơn hoạn nạn này. Một giọng nói ồn ồn vang lên ngay sau lưng của Vũ Vân, khiến chàng giật nảy mình. Người không nói ta cũng biết. Vũ Vân quay lại, trong đầu óc của chàng lóe lên ý nghĩ, chẳng nhẽ chủ nhân tòa tử viện hắc lầu cũng có thể biết được mọi việc vừa xảy ra hay sao? Y là thần tiên chắc. Trước mặt chàng là hai hố mắt xanh lẻ ma quái. Vừa nhìn thấy da thịt chàng đã nổi đầy gai ốc, xương sống lạnh buốt. Mặc dù vậy, Vũ Vân vẫn cố định tâm, ôm quyền nói. Tại hạ bái kiến chủ nhân tử viện hắc lầu. Một chuỗi cười ủng ục thoát ra từ vị chủ nhân quái dị. Người có thấy được ta không mà bái với cả kiến. Vũ Vân lại lễ phép nói. Vũ Vân võ công thô thiển, ngoài trừ mỗi thuật khinh công của đại ca Trung Tử Phi truyền thụ, nhưng vẫn có thể nhận ra giọng nói của người. Giọng nói quái ác lại cất lên. Người nói ta đang ở trước mặt ngươi. Vũ Vân thắc mắc vừa trực hỏi thì nghe tiếng keng như xích sắt khua xuống nền đá, rồi tiếng nói ồn ồn lại vang lên ở sau lưng. Ta không ở trước mặt ngươi đâu. Vũ Vân rủi mắt. Mới đây tiếng nói của vị chủ nhân tòa tử viện hắc lầu còn ở trước mặt, bây giờ lại ở phía sau. Người hãy bình tĩnh và từ từ quay lại. Ta thừa biết người chẳng hề có môn công phu nào hộ thân. Tự động viên mình, dù chủ nhân tử viện hắc lầu có là ma hay quỷ, thì mình cũng chỉ chết một lần. Vũ Vân từ từ quay lại. Trước mặt chàng là một quái nhân, mặt chất như một xác rơi bị chết khô. Đầu của lão quái không còn một sợi tóc nào cả, và giữa thiên đỉnh có khe rãnh như vết nứt muốn tách đôi đầu y ra làm hai. Đứng sát bên cạnh quái nhân, Vũ Vân muốn té khuỵu xuống đất bởi hình dạng quái dị của chủ nhân. Miệng chàng há hốc ra mà không thốt lên một tiếng nào cả. Quái nhân từ viện hắc lộ phẩy tay một cái, lập tức từ lòng bàn tay phóng ra một đạo hoa trưởng đốt cháy ba ngọn bạch lập gắn trên tường. Vũ Vân bị lóa mắt, mãi một lúc sau nhãn quang mới nhìn thấy được mọi vật. Trong tòa hắc lầu đen kịt thật là ngăn nắp, sạch sẽ, tưởng như có một bàn tay nữ nhân nào đó hàng ngày quét dọn vào lau chùi. Chàng nhìn quái nhân không chấp, mặc dù y đang hiện diện ngay trước mắt chàng, nhưng Vũ Vân vẫn không tin được trên đời này lại có một con người dị hình như vậy. Trước người của quái nhân đeo một chiếc chìa khóa vàng bóng lưỡng, còn thắt lưng thì quấn sợi xích đen bóng nối liền với vách đá. Thì ra quái nhân đã bị người giam giữ. Quái nhân mỉm cười rồi nói. Người nhìn ta lạ lắm hay sao? Gia Cát Vũ Vân chần chừ một lúc rồi mới nói. Quả thật văn bối có phần ngạc nhiên, nhưng nghe giọng nói của tiền bối, văn bối biết mình gặp cứu tinh và có hy vọng sống sót. Quái nhân nhìn thẳng vào mặt chàng. Đó là sự may mắn của ngươi mà thôi. Văn bối may mắn như thế nào? Tiền bối có thể chỉ dạy. Chàng nhìn vào sợi xích ửng sắc đen tuyền óng ả, không khỏi thắc mắc. Nhận ra ánh mắt của Vũ Vân chiếu vào sợi xích, quái nhân liền nói. Ta đã tự giam ở đây 20 năm rồi. Vũ Vân ngạc nhiên. Tiền bối tự giam mình sao? Ta tự giam mình vì một người và do nhiều người. Vãn bối không hiểu. Chuyện đời trước làm sao ngươi hiểu được, mà còn nói ra ngươi cũng chẳng biết và cũng chẳng thể nào giải thoát được cho ta. Quái nhân thở dài một tiếng, như muốn trút bỏ những nỗi ưu phiền mà lão đã khoác vào mình để chấp nhận cuộc sống tối tăm trong tòa hắc lầu này. Lát sau lão cất giọng nói tiếp. Nói ra rất dài dòng, nhưng tù trung lại là lỗi lầm của ông trời mà thôi. Ta không trách móc ai cả. Ngươi lọt vào đây đúng thời khắc ta cho ngươi sống. Với lại bản thân ngươi không biết võ công nên ngươi được sống. Vũ Vân vội vàng thi lễ nói. Xin đa tạ tiền bối đã giải thoát cho vãn bối. Quái nhân khoát tay nói. Ngươi may mắn thôi. Ngươi vào trong tòa hắc lầu này đúng thời khắc lão ngưng tay đao đổ tay. Nếu trước đây lão đã giết ngươi rồi, vì ta hận tất cả mọi tạo vật trên thế gian này. Quái nhân nhìn Vũ Vân quan sát chàng từ đầu đến chân rồi nói. Ta không giết ngươi, nhưng muốn nhờ ngươi một việc. Gia Cát Vũ Vân buông luôn một câu khẳng khái. Tuyên bối cứ chỉ dạy, dù khó khăn cách mấy, Vũ Vân cũng quyết thực hiện cho bằng được. Chính nhân quân tử, nói là làm. Nếu có thể được, Vân bối sẽ tìm bảo đao bảo kiếm, chặt đứt sợi xích này cứu tuyên bối. Quái nhân khoát tay nói. Không cần ngươi làm giúp ta việc đó. Với lại không có thứ bảo đao bảo kiếm nào khả dĩ chặt đứt sợi xích này đâu. Thứ hai, ta không muốn ra khỏi đây. Nếu ta muốn thì đã ra khỏi tòa nhà này từ lâu rồi. Quái nhân vừa nói vừa tháo chiếc chìa khóa vàng đeo trên cổ mình. Vũ Vân thấy hành động của lão liền hỏi. Vậy tiền bối muốn nhờ vãn bối giúp một việc gì? Ngươi đến Thái Âm Cốc tòa lạc ở phía sau động Hán Dương Thành. Trong một thung lũng tuyệt cốc, diện kiến cho được Thái Âm Cốc chủ, trao cho người chiếc chìa khóa này và xin cho được Tiên Thiên Sâm mang về đây cho ta. Vũ Vân nhận chiếc chìa khóa trên tay của quái nhân. Được, văn bối sẽ đến đó trao chìa khóa và xin Tiên Thiên Sâm cho lão tiền bối. Ta có thể tin ngươi được hay không? Văn bối được gia phụ là Gia Cát Vũ dạy cho điều này. Khi đã hứa với ai điều gì thì phải thực hiện cho bằng được. Đó là chữ tín của người quân tử. Ngươi nghĩ việc của ta giao cho ngươi dễ thực hiện lắm hay sao? Chuyện ta giao phó cho ngươi không dễ dàng thành công đâu. Vì Tiên Thiên Sâm là báu vật của Thái Âm Cốc chủ. Thái Âm Cốc chủ tính tình khó lường, mà ngươi đến đó chỉ được quyền xin, chứ không được có hành động trộm hay là cướp. Văn bối không có võ công cho nên không làm được điều trộm cướp đâu. Lão phu tin ngươi. Quái nhân khoanh tay trước ngực rồi nói. Để đổi lại công lao, ngươi phải lặn lội đến Thái Âm Cốc và bảo toàn chiếc chìa khóa của ta. Lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi 3 chiêu thức và 1 phần chân khí còn lại của bản thân để ngươi hộ thể sinh mạng mình. Gia Cát Vũ Vân khoát tay nói. Vân bối đã tạ tiền bối đã có tấm lòng yêu ái, nhưng vân bối thật là không dám nhận. Vũ Vân suy nghĩ một lúc rồi ngẩng mặt nói. Vân bối chỉ mong được biết quý đại danh tính của lão tiền bối. Đến diện kiến Thái Âm Cốc chủ, ngươi sẽ biết ta là ai. Nhưng nếu ngươi không nhận chút võ công còn sót lại của lão phu, làm sao ngươi đến được Thái Âm Cốc đây? Và ngươi sẽ không ra được khỏi tòa tử viện hắc lầu này. Chủ nhân tử viện hắc lầu nhìn chàng, lắc đầu nhẹ nhẹ. Đường vào tử viện hắc lầu thì có, nhưng đường ra thì không. Lão nói xong liền nắm tay chàng bước lại vào cửa. Ngươi hãy nhìn đi. Quả thật như quái nhân nói, bên ngoài tòa tử viện hắc lầu hoàn toàn khác lúc Vũ Vân chạy vào. Trước mắt chàng, bạt ngàn những khóm xương rồng đan chi chít vây quanh tòa hắc lầu. Toàn thân chúng đầy những gai nhọn đen kịt. Lão quái nhân nói, người có thể vượt qua rừng xương rồng này bằng thuật khinh công của bản thân hay không? Hay lại bị một trong ngàn chiếc gai kia xước qua là đủ để ngươi trúng độc chết rồi? Đến bây giờ ngươi có muốn sống nữa thì cũng đã muộn rồi. Vũ Vân mặt biến sắc. Văn bối thật không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ ngươi còn khách sáo nữa hay không? Gia Cát Vũ Vân lắc giọng thều não. Văn bối mang ơn nặng tiền bối. Lão quái nhân cười nói. Ngươi chỉ cần trao chiếc chìa khóa này và xin cho được Tiên Thiên Sâm của Thái Âm Cốc chủ. Còn vấn đề học võ công, ngươi không nên khách khí nữa. Hai người bèn quay trở vào trong. Quái nhân nói. Ngươi hãy ngồi xuống đi, cố gắng tập trung tinh thần theo khẩu quyết của lão phụ mà thụ nạp chân nguyên. Gia Cát Vũ Vân làm theo lời của quái nhân, chàng nghe vang vẳng bên tai của mình. Chi chi giả giả, khê minh, túc tại tâm, tục khê minh. Một luồng khí nóng hừng hực tuôn thẳng qua thiên đỉnh của Gia Cát Vũ Vân. Chàng có cảm giác thân thể mình đang bị nung nhừ trong lò bắt quái. Lục phủ ngũ tạng căng phồng, kinh mạch cũng vậy. Cơ thể bớt nhói, hai mắt hoa lên tối sầm lại. Quái nhân rụt tay lại, thốt ra một tiếng. Ý. Gia Cát Vũ Vân bừng tỉnh khi quái nhân vừa thâu hồi khí công hòa trưởng khỏi đỉnh đầu của chàng. Vũ Vân liền hỏi, lớp từng bước có sao không? Lão quái nhân quan sát chàng như đang chiêm ngưỡng một báu vật xa lạ lần đầu tiên lão bắt gặp. Gia Cát Vũ Vân, lão phu thật không ngờ ngươi lại là đóa kỳ hoa trong vũ đội. Chỉ với một thành công lực của ta mà ngươi đã khai thông được hai huyệt nhâm đốc. Nếu tụ thành võ công trong võ lâm nhất bảo thánh địa, ngươi sẽ là kỳ nhân ngàn năm có một không hai. Vũ Vân đã từng nghe đến võ lâm nhất bảo thánh địa và bây giờ lại chính chủ nhân tòa tử viện Hắc Lầu nói ra, thì chứng tỏ võ lâm nhất bảo thánh địa là một báu vật có một không hai trong thiên hạ. Vũ Vân nói, văn bối không có ý trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Đó là duyên phận, nếu có duyên, ngươi không cãi được ý trời đâu. Bây giờ lão phu sẽ truyền cho ngươi ba chiêu thức để hộ thân. Văn bối đã sẵn sàng. Lão quái nhân nhìn Vũ Vân. Thức thứ nhất có tên là tinh sa điểm tuyết. Chủ nhân của tòa Hắc Lầu Tử Viện vừa nói vừa thi triển chiêu tinh sa điểm tuyết cho chàng thấy. Vũ Vân nhận ra ngón trỏ của chủ nhân Tử Viện Hắc Lầu phồng to lên, đỏ rực như một hòn than hồng. Rồi bất chợt từ đầu ngón trỏ một điểm sáng đỏ rực thoát ra, trông tựa như một ánh tinh cầu cắm luôn vào vách đá. Không nghe một tiếng nổ, nhưng khi chàng bước đến quan sát chỗ ngọn tinh sa điểm tuyết ghim vào mới giật mình và ngạc nhiên vô cùng. Một lỗ nhỏ như đồng xu cháy đen sạm trên vách đá. Vũ Vân nghĩ thầm, thật là lợi hại, đá còn cháy thì cái gì có thể chịu đựng nổi chứ. Vũ Vân quay lại nhìn chủ nhân của tòa Tử Viện Hắc Lầu nói, tuyệt bối, chiêu tinh sa điểm tuyết thật là lợi hại. Chiêu thức đó dùng để đối mặt với những cao thủ thượng thẳng, còn đây là chiêu thứ hai dùng để phá vòng vây, có tên là lôi kình vũ nổi. Lão quái băng mình lên không, hai bàn tay quay như trong trống, từ trung tâm bàn tay của lão phát ra những đạo khí đỏ rực ngoằn ngoèo như những tia chớp nện thẳng xuống nền tòa lầu. Ầm. Cả tòa Tử Viện Hắc Lầu rung chuyển ầm ầm, khiến cho Vũ Vân phải hoảng hốt, sợ cả tòa nhà đá sẽ sập xuống chôn sống cả hai người. Nhưng điều đó chỉ nằm trong sự tưởng tượng của chàng mà thôi. Chủ nhân Tử Viện Hắc Lầu ngừng tay, đứng trước mặt Vũ Vân nói, còn đây là nội gia khí công dùng để hộ thể khi ngươi bị trúng độc. Lão vừa nói vừa chập hai tay vào với nhau, lập tức ngọn lửa xanh chập chờn. Lão như nắm ngọn lửa trên hai bàn tay, rồi từ từ di chuyển ngọn lửa đó khắp châu thân. Hỏa công di chuyển đến đâu, mồ hôi trong cơ thể lão tuôn ra đến đó. Chủ nhân Tử Viện Hắc Lầu thu hồi hỏa trưởng rồi nói, đó là ba tuyệt thức, lão phu sẽ chuyển cho người. Vũ Vân vô cùng kích động nói, văn bối vô cùng cảm kích lão tiền bối. Khi ra giang hồ, văn bối sẽ hoành khai quang minh những tuyệt thức này. Lão quái nhân khẽ nói, núi cao còn có núi cao hơn. Những chiêu thức ta giải ngươi không phải là võ công tối thượng trong thiên hạ. Nếu so sánh với võ công trong võ lâm nhất bảo thánh địa, thì những chiêu thức kia chỉ là những hạt cát trong sa mạc bao la. Hồi thứ năm, người nằm dưới đáy mộ. Vũ Vân vốn thông minh, lại được sự chỉ dạy của chủ nhân Tử Viện Hắc Lầu. Chẳng bao lâu chàng đã thông thạo ba tuyệt thức của lão quái. Vũ Vân thi triển lại lần cuối những tuyệt thức hỏa trường đó, xem ra không thua kém gì quái nhân là bao. Chàng hào hứng quay lại, văn bối đã tụ thành tuyệt công của lão tiền bối rồi. Chủ nhân Tử Viện Hắc Lầu nhìn chàng, gật đầu tỏ ý khen ngợi. Sau những cái gật đầu đó, lão liền khoát tay, người hay đi đi. Tiền bối. Chủ nhân Tử Viện Hắc Lầu trầm giọng, ta nói ngươi đi thì cứ đi, thời khắc ta gia hạn cho ngươi được sống sắp hết rồi. Khi nào gặp Thái Âm cốc chủ, người sẽ biết rõ sự tình. Chủ nhân Tử Viện Hắc Lầu nói xong, bước thẳng về phía bồ đoàn kê ngay ở giữa tòa Hắc Lầu, ngồi xuống trầm tư. Vũ Vân thở ra, chàng nghĩ mình chẳng còn việc gì ở đây nữa, cho nên quyết định rời Tử Viện Hắc Lầu, quay bước đi ra bên ngoài. Chàng lên trổ thuật, thiên vân phi lộ, băng mình lướt trên những bụi xương rộng lao đi vồn vột. Lần này thi triển tuyệt thức thiên vân phi lộ với chân nguyên và nội lực vừa được chủ nhân Tử Viện Hắc Lầu truyền thụ. Thần pháp của chàng xem chừng còn cao thâm hơn của Trung Tử Phi. Chàng lao vụt trong không gian như một cơn lốc vô hình vô tướng. Rời khỏi Tử Viện Hắc Lầu, Vũ Vân không khỏi thắc mắc về lai lịch và hành động của chủ nhân Chàng bất giác cho cuộc gặp gỡ hôm nay là kỳ duyên của mình, cho nên tâm nguyện với lòng sẽ đến Thái Âm Cốc xin cho bằng được Tiên Thiên Sâm và trao chiếc chìa khóa vàng. Chàng quyết định quay trở lại Kiến Xương tìm Vi Thuần Phong trước, rồi sau đó sẽ thân hành đến Thái Âm Cốc. Việc thứ ba là đến Tổng đàn Thần Long Giáo, Tào Thanh Ma Đầu giải thoát cho Gia Gia. Nghĩ đến đó, gương mặt của Vũ Vân rạng rỡ vô cùng. Chàng nghĩ về võ công của mình hiện nay thì trong giang hồ có mấy ai là đối thủ. Mặt trời vừa xế bóng, Vũ Vân đến Kiến Xương Thành. Chàng đi luôn một mạch tới cư trang của Vi Thần Phong. Vũ Vân vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra không có một tên thuộc hạ Thiên Long Giáo nào săn đuổi chàng nữa. Hình như cái tin Vũ Vân lọt vào Tử Viện Hắc Lầu đã đến tai Thần Long Giáo chủ. Chàng hồi hộp khi đặt chân đến cư trang của Vi Thuần Phong. Chàng hơi ngạc nhiên vì cả tòa trang viện hoang vắng vô cùng, ngỡ như ở đây đã bị bỏ hoang từ lâu. Quan sát toàn cảnh, chàng hồi hộp nghĩ, chẳng nhẽ ngay cả đại lực Kim Cang Chỉ Vi Thuần Phong cũng bị Thần Long Giáo bắt đi sao? Vũ Vân bước vào trong tòa đại sảnh lớn tiếng gọi, Vi Ba Bá, Vi Ba Bá. Không có một ai đáp lại tiếng gọi của chàng. Vũ Vân đi thẳng ra phía sau. Chàng giật mình khi thấy xa xa có hai nấm mộ. Thâm tín bất nghi, Vũ Vân trổ thuật khinh công lao về phía đó. Trước mắt chàng là hai ngôi mộ vừa mới đắp, cùng với hai tấm bia đá khắc hàng chữ Thảo: Gia Cát Vũ Tiên Sinh chi mộ, Đại Lực Kim Cang Chỉ Vi Thuần Phong chi mộ. Chàng quả thật không ngờ Gia Gia và Ba Bá đã nằm dưới mộ sâu đất lạnh. Mồ hôi lạnh xuất rầm rề vì sự thổn thức mất mát. Chàng như một pho tượng đứng trong cõi tịch mịch thê lương. Vừa đau xót, vừa ngỡ ngàng, vừa phẫn nộ, Gia Cát Vũ Vân gào lên. Chẳng lẽ như vậy sao? Chẳng nhẽ như vậy sao? Chàng nhào đến bên hai nấm mộ mới đắp, nhãn quang hừng hực như muốn soi thấu tận xuống dưới đất để nhìn hai thi thể nằm vùi ở bên dưới. Chàng bật ra những tiếng khóc thổ thức chua xót. Quá phẫn nộ, Vũ Vân gào lên. Chỉ có thần Long Giáo gây ra thảm cảnh này mà thôi. Thần Long Giáo chủ, Gia Cát Vũ Vân này quyết sẽ săn bằng các ngươi khỏi vòng trời Trung Nguyên này. Chàng ôm lấy cột bia đá của Gia Cát Vũ, thổn thức nói. Phụ thân, cả một đời phụ thân không gây thủ chuốc oán với ai. Cớ sao ông Tạo lại bắt phụ thân sớm lìa bỏ thế gian này. Huyết thần này con không thể bỏ qua cho kẻ thù được. Vũ Vân bật đứng lên nhìn quanh. Chàng bước thẳng đến một phiến đá ở gần đó, vận chuyển khí công toàn năng đến 12 thành tu vi hỏa hầu mà lão quái nhân đã truyền thụ. Vung xả vào phiến đá đó, một đạo lôi kình vũ nổi. Phiến đá xanh dày hơn một gang tay bị cắt rời ra một mảnh bằng bàn tay. Cầm mảnh đá xanh đó, điểm luôn ngón trỏ vào. Vũ Vân vận chuyển khí lực phát triển ngọn tinh vân nhất điểm, viết luôn bốn chữ chân phương: Gia Cát Huyết Hận. Rất mạnh đá vào thắt lưng, Vũ Vân bồi hồi nhìn hai nấm mộ của Gia Cát Vũ và Vi Thuần Phong, nước mắt lưng tròng. Chàng thở dài thườn thượt như muốn xua đi nỗi đau nặng nề mất mát. Đột nhiên, Gia Cát Vũ Vân quay phát lại sau lưng, nghiến răng quát lớn. Ai? Tiếng quát của chàng ngỡ như tiếng cọp giống phẫn nộ, cùng với nhãn quang tràn ngập sát khí. Sau lưng chàng không có một ai. Thật ra, thính lực của chàng lúc này có thể nghe trong phạm vi mấy chục trượng. Chính vì vậy, chàng cảm tưởng như có người vừa xuất hiện sau lưng của mình. Phải một thời gian sau đó, đồ uống xong một chung trà, một nữ nhân vận thanh y xuất hiện. Người đó không phải ai xa lạ, mà chính là Hàm Tuyết Ngọc. Nàng thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra Vũ Vân. Hàm Tuyết Ngọc nhìn Vũ Vân từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng. Thì ra là ngươi. Vũ Vân giọng còn bi phẫn lên tiếng. Tại hạ không ngờ người xuất hiện lại là cô nương. Vũ Vân, ngươi ngạc nhiên khi ta xuất hiện? Đúng như vậy. Vậy tại sao ngươi lại ở đây? Vũ Vân chỉ tay xuống hai nấm mộ. Vì những người đang nằm dưới nấm mộ này. Hàm Tuyết Ngọc nhìn hai tấm bia đá. Nàng nhau mày bước thẳng đến, miệng làm nhảm nói. Gia Cát Vũ chi mộ, Vi Thuần Phong chi mộ. Hàm Tuyết Ngọc quay lại đối mặt với Gia Cát Vũ Vân. Ta không tin Gia Cát Vũ và Vi Thuần Phong nằm dưới hai nấm mộ này. Vũ Vân ngạc nhiên. Cô nương nói sao? Dưới hai nấm mộ này không phải thân phụ và đại lực Kim Cang Chỉ Vi Thuần Phong. Hàm Tuyết Ngọc lưỡng lự. Có thể như vậy lắm. Vũ Vân lắc đầu. Nói như cô nương, hai nấm mộ này là hai nấm mộ giả sao? Cũng có thể giả và cũng có thể là mộ thật. Căn cứ vào đâu cô nương nói là mộ giả? Vũ Vân nói bằng giọng hồi hộp. Trong ý nghĩ chàng thầm mong đây là hai nấm mộ giả. Nhưng ai đã đắp hai ngôi mộ này để làm gì chứ? Và tại sao lại đắp mộ thân phụ và ba bá của chàng? Làm như vậy với mục đích gì? Gia Cát Vũ Vân nhìn chằm chằm xuống hai nấm mộ, nói với Hàm Tuyết Ngọc: "Cô nương hãy cho tại hạ biết nguyên nhân nào cô nương lại cho đây là hai nấm mộ giả." Hàm Tuyết Ngọc bước đến bên Vũ Vân: "Một điều rất đơn giản, ta đã thấy hai gã thần long hổ pháp chết phơi thây cách đây hơn 30 dặm bởi ngọn đại lực kim cang chỉ của Vi Thuần Phong." Vũ Vân ngạc nhiên lặp lại: "Họ chết bởi đại lực kim cang chỉ ư?" "Đúng như vậy, chính vì vậy ta nghĩ đại lực kim cang chỉ đã cứu được Gia Cát Vũ cho nên mới đến đây. Không ngờ lại gặp ngươi đứng trước hai nấm mộ này, nên nghi ngờ đây là hai ngôi mộ giả." Vũ Vân trầm giọng nói: "Cô nương suy đoán rất đúng lẽ, tại hạ hy vọng đây là hai nấm mộ giả." Hàm Tuyết Ngọc nói: "Nếu muốn xác định có phải thật giả hay không, ta nghĩ phải đào lên mới rõ trắng đen." "Nếu như là mộ thật thì sao?" Hàm Tuyết Ngọc buông luôn một câu vừa quả quyết vừa lạnh nhạt, khiến cho Vũ Vân không khỏi xót xa. "Nếu đúng là mộ thật thì chốt lại có sao đâu. Dù sao đi chăng nữa, họ cũng đã trở thành những xác chết bất động, vô thức không hay biết gì. Nhưng chỉ ít người cũng biết được thân phụ và Vi Thuần Phong tiền bối bị hại bằng độc chiêu nào và do ai hại." Vũ Văn suy nghĩ mông lung rồi nói: "Nếu về tại hạ sẽ trở thành đứa con bất hiếu." "Không ai chấp nhất ngươi điều đó đâu, ta nói như vậy tùy ngươi định đoạt." Vũ Văn liền quyết định: "Được, tại hạ chấp nhận đào mộ thân phụ và Vi Ba Bá." Vũ Vân vừa nói vừa quỳ xuống lại ba lại khấn thầm: "Gia Gia và Ba Bá, Vũ Vân thật không muốn, nhưng vì oán thù huyết hận Gia Cát, con đành phải đắc tội. Nếu thật dưới hai nắm đất này chính là Gia Gia và Ba Bá, thì cũng xin lượng thứ cho Hải Nhi." Khấn xong, Vũ Vân đề khí vận công, song trảo giơ lên cao, hai tay của chàng ửng đỏ như than hồng, rồi bổ luôn xuống hai nắm mộ đất đó mà cào lên. Hàm Tuyết Ngọc nhìn trừng trừng Gia Cát Vũ Vân không hề chớp mắt và tuyệt nhiên không nói một tiếng nào cả. Nàng chăm chú nhìn đôi tay như than hồng của Vũ Vân như đóng đinh vào đôi tay đó. Bộp bộp bộp. Với những ngọn lôi kình vũ nổi như sấm sét, chẳng mấy chốc Vũ Vân đã đảo bới xong. Bên dưới hai lỗ huyệt lộ ra hai thi hài nhưng không nhìn được chân diện mục, bởi hai thi hài đó được nhuộm đen từ đầu đến cuối giống như hai cục than cháy khô. Hàm Tuyết Ngọc nhìn xuống lỗ huyệt buột miệng thốt: "Ý." Mặc dù không nhận được chân diện mục, nhưng Gia Cát Vũ Vân vẫn có thể nhận ra Gia Cát Vũ bởi bộ y phục nho sinh và ngay trong ống tay áo còn cây bút lông mà cha chàng thường sử dụng. Gia Cát Vũ Vân không ngăn được nỗi đau xé lòng, ngồi bật xuống cạnh bờ huyệt thổn thức gọi: "Gia Gia." Hàm Tuyết Ngọc bước đến cạnh Gia Cát Vũ Vân: "Đúng là thân phục của công tử chứ?" "Không sai, chính là người." "Thân phục của công tử chết bởi ngọn độc công khí trường." Gia Cát Vũ Vân quay lên: "Độc công khí trường của ai?" "Người duy nhất trong giang hồ có thể thi triển được độc công khí trường, ngoài độc ma, tuyệt nhiên không có ai có thể thi triển được đâu." "Cô nương muốn nói đến Thần Long giáo chủ?" Hàm Tuyết Ngọc thảy đất đắp lại mộ phần của Gia Cát Vũ và Vi Thuần Phong vừa nói: "Đúng như vậy, Thần Long giáo chủ có tuyệt công độc trường, ai trúng phải, cơ thể sẽ nhanh chóng chuyển sắc qua màu đen rồi chết." Bằng một giọng tràn đầy sát khí, Vũ Vân nói: "Tại hạ sẽ tẩy trừ Thần Long giáo." Phần 2 của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.